Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 288, chương 288, giả ly biệt. Thật xuất kích, đến nay Giang Bắc đạo bụi gai diệt hết, Hình đại nhân có thể đại triển thân thủ. Bất quá ta có một cái đề nghị, hy vọng Hình đại nhân có thể suy nghĩ một chút, muốn làm giàu, trước sửa đường. Giang Bắc đạo con đường thực sự quá kém, còn có đã Giang Bắc đạo vật liệu đá vì kinh tế trụ cột một trong, sao không đem vật liệu đá biến thành nhãn hiệu, đem Giang Bắc vật liệu đá danh dương thiên hạ. Giang Bắc đạo mặc dù không có mậu dịch ưu thế, nhưng lại có công xưởng ưu thế. Ta nhớ được phủ Tô Châu đương nhiệm tri phủ đối với cái này đạo có phần có tâm đắc. Hình đại nhân có thể hướng Tô Châu tri phủ nhiều hơn giao lưu. Tống quân thiên lý, trung tu nhất biệt, mặc dù ta cùng chư vị đồng liêu ở chung không dài, nhưng cùng chư vị cộng sự kinh lịch thật là chung thân khó quên. Lục xanh cáo từ, chư vị mời dừng bước, đang muốn quay người, đột nhiên trong cửa thành một trận thanh thúy tiếng chuông vang lên. Lục xanh quay đầu nhìn lại. Một cỗ hương xa, dẫm lên đá xanh bậc thềm chậm rãi đi tới. Hương xa trước mặt, Thanh Thanh cô nương đối với Lục xanh lộ ra một cái nụ cười ngọt ngào. Lục đại nhân, có thể hay không mượn một bước? Tiểu thư nhà ta có mấy lời tương đối Lục đại nhân nói. Ở đây quan lại lập tức đối với Lục xanh lộ ra một cái ngoạn vị tiếu dung, mà Thẩm Lăng lại là kinh ngạc nhìn xem Lục xanh. Ánh mắt kia rất là không hiểu. Lục xanh cũng không do dự, chậm rãi hướng xe ngựa đi đến. Còn không có tới gần, xe ngựa màn cửa nhấc lên một góc, xuân quang vừa hiện, Thanh Tuyền cô nương thanh sợi sa mỏng xuất hiện tại Lục xanh khóe mắt. Tiến vào xe ngựa, trong xe ngựa tràn đầy một loại kiều diễm mùi thơm. Toa xe dần dần lay động, xe ngựa chậm rãi lái ra, chậm ung dung hướng đi thông nam thành rìa ngoài lấy hào sông đi từ từ. Thanh Tuyền cô nương cách ăn mặc để Lục xanh rất là miệng đắng lưỡi khô, mà càng làm cho Lục xanh cảm giác lưỡi khô chính là Thanh Tuyền cô nương muốn nói còn chi thẹn thùng khuôn mặt. Thanh Tuyền cô nương, ngươi rất không cần phải như thế, vật kia đối với ta không có tác dụng gì. Thanh Tuyền thân thể mềm mại đột nhiên run lên, sắc mặt trong chốc lát trở nên trắng bệch. Lục xanh mỉm cười nhìn Thanh Tuyền, thẳng thắn nói, Thanh Tuyền thật rất đẹp, đẹp không gì sánh được, mà lại Thanh Tuyền tư thái rất mị, đáy lòng đối với Lục xanh mang theo sùng bái mù quáng cùng cảm kích, coi như Lục xanh gật đầu để nàng làm tình nhân của mình, Thanh Tuyền cũng tuyệt đối sẽ lòng tràn đầy mừng rỡ tiếp nhận. Hôm nay Thanh Tuyền chính là chạy cởi áo nới dây lưng tới, trên người sa mỏng, thổi qua liền phá, bên hông dây lụa, chỉ cần co lại liền có thể thân thể mềm mại vào lòng. Huống chi, Thanh Tuyền còn cho mình thoa thuốc, thực sắc tính giã, Lục xanh không phải thánh nhân, mà lại ở vào thời đại này, hắn có đôi khi cũng sẽ ngẫm lại chính mình tam thê tứ thiếp thối nát sinh hoạt. Nhưng là, đối với quen biết bộ Phi Yên về sau, hết thảy đều chỉ có thể tưởng tượng, mặc dù đến hiện tại, Lục xanh đều không có cùng bộ Phi Yên nói ra câu nói kia. Nhưng Lục xanh tin tưởng, bộ Phi Yên nhất định hiểu, bằng phách kiếm tiên là không thể nào cho phép cùng những nữ nhân khác cùng một chỗ chung hầu một chồng. Lục xanh thậm chí đều không cần thăm dò liền minh bạch. Có lẽ, Lục xanh có thể nhất thời thống khoái hưởng thụ được Thanh Tuyền ôn nhu. Nhưng vì Thanh Tuyền mà mất đi bộ Phi Yên, Lục xanh liền không còn có ý nghĩ. Đại nhân có phải hay không tại muốn? Thanh Tuyền là cái thấp hèn nữ nhân. Thanh Tuyền chậm rãi ngẩng đầu. Từng viên chân châu dọc theo gương mặt chậm rãi trượt xuống. Mỗi người đều có truy cầu hạnh phúc quyền lợi. Thanh Tuyền cô nương không cần hối tiếc, nếu không phải tại hạ lòng có sở thuộc, sợ là không đành lòng cự tuyệt cô nương mỹ ý. Dân phong như thế, nói đến, ta lần trước đi trên đường cái, từ đầu đường đến cuối phố, trả 7-8 lần túi thơm, nhìn xem xung quanh công tử hận đến nghiến răng. Bản công tử trong lòng rất là khoái ý, phốc phốc, Thanh Tuyền che mặt cười một tiếng. Thật không biết Lục đại nhân nói chuyện như thế khôi hài. Bất quá cũng khó trách, Lục đại nhân phong thái lỗi lạc, nếu là áo trắng quạt xếp, chẳng biết có thể mê chết bao nhiêu người đâu. Trong thành nữ tử vì Lục đại nhân khinh cuồng cũng thuộc về bình thường. Bọn hắn như là bình thường, Thanh Tuyền cô nương lại chỗ nào không bình thường? Đơn giản là tại hạ đã danh thảo có chủ. Thanh Tuyền không quan tâm danh phận. Thanh Tuyền tựa hồ vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định. Thấp giọng thiếp ngữ, tại hạ tưởng là nếu biết rõ không thể cho đối phương danh phận, lại còn muốn cùng đối phương hoa tiền nguyệt hạ, cái này cùng dâm tặc không khác. Việc này như vậy coi như thôi. Ta rất hy vọng chúng ta có thể trở thành bạn tốt. Chỉ nói nhân sinh, không nói phong nguyệt, bệnh của ngươi tốt một chút rồi a. Từ khi bản án chân tướng rõ ràng, nàng liền rốt cuộc không có xuất hiện qua. Ngày đó ta đặc biệt đi cửa chợ thức ăn, nhìn tận mắt những người kia bị chém đầu. Một khắc này, Thanh Tuyền đáy lòng dĩ nhiên không có thích thú, không có thương tổn đau nhức, vẻn vẹn cảm giác tháo xuống vạn cân gánh nặng. Vậy ngươi về sau có tính toán gì? Ta đem Thúy Hoa lâu bán. Thanh Tuyền lộ ra cười yếu ớt. Kỳ thật Thanh Tuyền có làm qua đại nhân cự tuyệt dự định. Thanh Tuyền nghĩ tại Hào Thành lâu mở một nhà cầm xá, dạy các nữ tử đánh đàn, cái kia cũng rất tốt. Huyền Thiên Phủ lưu lại những cửa hàng kia trà lâu, ngươi có yêu mến sao? Ta có thể làm chủ đưa ngươi. Thanh Tuyền không thiếu những này, nhưng dù sao năm đó quan phủ ra sai, xem như đền bù đưa cho ngươi. Đại nhân trả tiên phụ thanh bạch, Thanh Tuyền đã vô cùng cảm kích. Còn nữa nói, năm đó tiên phụ mở cũng là trạm giao dịch buôn bán sinh ý. Cùng đông thành trạm giao dịch buôn bán có gì khác biệt? Ta không dám nói cha qua, nhưng thông nam phủ bách tính cái nào không phải nghiến răng nghiến lợi. Thanh Tuyền vẫn là có nhiều như vậy, tự biết rõ. Đã đại nhân coi Thanh Tuyền bạn tốt, cái kia Thanh Tuyền như vậy kính đại nhân một chén. Nguyện đại nhân từ đây quan vận thông hư, bộ bộ sinh liên. Nói, Thanh Tuyền từ bên người xuất ra hai một ly rượu, rót đầy rượu, đưa cho Lục Xanh một chén. Lục Xanh xuống xe ngựa, hướng cửa thành đi đến, mà Thanh Tuyền cưỡi ngựa xe, chậm rãi lái về phía phương xa. Có lẽ lần từ biệt này, có thể là cũng không còn thấy đi. Trở lại ngoài thành, Thẩm Lăng đám người còn ở cửa thành chờ. Một đoàn người không có dừng lại, cấp tốc hướng Nam Giang bên cạnh tiến đến. Một đường phi nước đại, Lục Xanh thần sắc ngược lại là tự nhiên. Lại là một bên Thẩm Lăng bị kìm nén đến như mông khỉ. Muốn nói cái gì nói thẳng, đừng biệt xuất bệnh. Cái kia Thanh Tuyền tìm ngươi làm cái gì? Thẩm Lăng vội vàng nói ra câu này. Thật dài thở phào nhẹ nhõm. Cảm tạ ta thay người nhà nàng bình phản. Chỉ những thứ này, ngươi còn muốn thế nào? Cái kia làm gì không quang minh chính đại nói. Còn để ngươi lên xe ngựa của nàng. Nhân gia đại cô nương ra mặt tương đối mỏng mà thôi. Ta biết ngươi muốn nói cái gì. Bất quá ta và ngươi không giống. Cát, trước kia là không giống nhau, nhưng hiện tại liền khó nói. Ta bất quá là lo lắng ngày nào ngươi chơi với lửa có ngày chết cháy. Ngươi vẫn là quản tốt chính. Ngươi đi, Lục Xanh nghiêng nghiêng nhìn hắn một cái. Từ khi Ali đi theo bộ phi yên đi, hàng này lại có bệnh cũ tái phát dấu hiệu. Lục Xanh một nhóm người tới bờ sông bên cạnh thời điểm, Trường Giang thủy sư tựa hồ vừa vặn tuần hành đến Lục Xanh chỗ bên bờ. Đoàn phi xuất ra cờ xí, huy vũ mấy lần, Trường Giang thủy sư 12 chiếc chiến thuyền cùng nhau dừng lại. bàn đạp phi tốc từ mạn thuyền bên trên đưa lên. Mặc dù một bước này hoàn toàn không cần thiết, nhưng cái này cũng cho thấy Trường Giang Thủy Sư đã hiểu lần này phối hợp nhiệm vụ. Mà Huyền Thiên Vệ nếu như cứ như vậy nhảy lên chiến thuyền, ngược lại thoạt nhìn như là cướp thuyền. Lên chiến thuyền lập tức khởi động hướng cửa biển theo gió vượt sóng mà đi. Lục Xanh, Thẩm Lăng còn có đoàn phi tại Thủy Sư thống lĩnh Hoàng Nham dẫn dắt xuống tới đi tới chủ trạm phòng, chủ chiến phòng bắt mắt nhất chính là tấm kia treo trên tường quân dụng Đông Hải đồ. Lít nhà lít nhít hòn đảo, như tinh la kỳ bàn đồng dạng mật bố. Tiểu hầu gia, Lục đại nhân, bản tướng quân buổi sáng hôm nay mới tiếp vào quân lệnh. Vẻn vẹn biết chúng ta tác chiến mục tiêu, nhưng cụ thể tiền căn hậu quả, ta cũng không hiểu biết. Chẳng biết tiểu hầu gia Lục đại nhân có thể rõ ràng. Lần này chúng ta muốn đối phó chính là chiếm cứ Đông Hải một đám giặc hoa. Chính là gần nhất một mực có nghe đồn mà chưa hề có ai tận mắt nhìn đến Đoan Mộc tướng quân. Giặc hoa, Hoàng Nham trong mắt tinh mang chớp động. Chẳng biết giặc hoa số lượng có bao nhiêu, bọn hắn thực lực như thế nào. Giặc hoa số lượng cũng không đủ 4.000 người. Chẳng biết Hoàng tướng quân quân lực có bao nhiêu. Chúng ta nơi này chỉ có 5.000. Nhưng ở cửa biển còn có 1.800.000 thủy sư đang chờ lệnh. Chỉ cần chúng ta vừa đến liền có thể ra phát. Hoàng Nham nói, gậy trúc nhẹ nhàng điểm trong đó một cái hòn đảo phía trên. Đây chính là quân bộ cho mục tiêu của ta chỗ. Tòa hòn đảo này trước đó chưa hề xuất hiện tại trên địa đồ. Vẫn là ta vừa mới đánh dấu đi lên. Chung quanh trống trải, gần nhất hòn đảo đều cách xa nhau 300 dặm. Lại sau này, chính là Hoa Quốc hải vực. Đảo này cách Hoa Quốc tương đối gần. Chẳng biết Hoa Quốc ở đây kinh doanh thế nào. Nếu như chúng ta tập kích đảo này, vạn nhất gây nên Hoa Quốc phản ứng, sợ là sẽ phải gây nên toàn diện quốc chiến. Hoàng tướng quân có chỗ không biết. Những cái gọi là kia giặc hoa kỳ thật đều cũng không phải thật sự là giặc hoa, mà là ta thần châu nhi nữ. 15 năm trước, Giang Bắc đảo bị lừa bán 5.000 tên hài đồng. Bọn hắn bị giặc hoa huấn luyện thành giặc hoa. Chúng ta lần này đối phó chiến lược chủ yếu chính là đám kia bị bồi dưỡng thành giặc hoa giả giặc hoa. Nếu như bọn hắn thật là Hoa Quốc bồi dưỡng thế lực, cũng không cần thiết từ Giang Bắc đạo lừa bán nhân khẩu. Cho nên chúng ta đại khái có thể yên tâm. Tòa đảo này cùng Hoa Quốc cũng không liên quan. Thời đại này không có cái gì lãnh hải khái niệm. Dù là trên bản đồ chỗ biểu thị hòn đảo cách Hoa Quốc lại gần, chỉ cần hòn đảo bên trên không có Hoa Quốc người, không có bị Hoa Quốc đặt vào bản đồ, như vậy ai cũng có thể lên. Mà từ Trường Giang cửa đến tòa hòn đảo này cần đi thuyền 5 ngày 4 đêm. Bất quá đây chỉ là trước kia phương thức tính toán. Từ khi có Lục Xanh bản giản dị la bàn, thời gian này có thể giảm bớt 1/3. Cuồn cuộn sóng biển vuốt bên bờ đá ngầm, đen kịt thuyền lớn đã dương lên buồm. Rộn ràng gió biển mang đi ngày mùa hè nóng bức. Tuyết trắng chim biển trên mặt biển lướt đi lướt qua. Cái này cái hải đảo như hồ điệp cánh, hai bên thành hình quạt triển khai, ở giữa lõm xuống một cái thiên nhiên bến cảng. Cuồn cuộn lang yên từ trên hải đảo dâng lên, màu mực sương mù tại không trung hình thành một đoàn thật mỏng sương mù mai. Trên hải đảo kiến trúc đều bao phủ tại hừng hực liệt hỏa bên trong, đen nghịt đám người hội tụ tại hòn đảo trung ương. Mặt trời chói chang trên không, nóng bức khó chịu, nhưng ở chướng trên giường lại có một người có mái tóc thưa thớt lão nhân che kín thật dày chăn mền. Lão nhân rất gầy, có thể nói gầy trơ xương đá lởm chởm, run run rẩy rẩy duỗi ra ngón tay chỉ lên trước mắt khói mù lượn lờ. Mấy chục năm tâm huyết a, cứ như vậy cho một mồi lửa, thật sự là đáng tiếc. Bén nhọn thanh tuyến nương theo lấy khoa trương biểu lộ, khiến bên người quỷ ảnh thích khách lông mày không khỏi nhíu một cái. Từ thành công truyền ra tin tức đến hiện tại, đã qua 7 ngày, hẳn là mau tới đi. Nhưng là, Tiết lão bản lại muốn chuẩn bị đi. Nếu như lần này để bọn hắn thành công rời đi, lần sau lại muốn tóm lấy lại là khó khăn. Thế nhưng là quỷ ảnh thích khách còn không thể có bất kỳ dị động. Mặc dù hắn tự tin võ công của mình, có thể hắn lại nhìn không thấu trên giường cái kia kỳ quái lão nhân. Tiết lão bản nhìn xem rất suy yếu. Tựa hồ tùy tiện tới một người một cục gạch liền có thể đem hắn chụp chết. Thế nhưng là quỷ ảnh thích khách lại tại Tiết lão bản trên thân cảm nhận được nguy hiểm. Một loại như có gai ở sau lưng nguy hiểm. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.